Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 97 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Thạc Tiểu Nở Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại, ở cuối tập trước chúng ta đã thấy là cái tòa phù đảo có liên quan tới một trong tứ đại hung địa U Tố Mộ đã xuất hiện ở phù cận phường thị của Vạn Huy Hải. Thì cái tòa phù đảo này là lúc trước Hàng Tư Cổ đã lấy được cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp chú quỷ đầu cơ mà Bùi Lăng đã luyện thành thiên đạo trúc cơ đó. Thì Bùi Lăng lúc này đã giả dạng thành Khang Thiếu Giận, mang theo 8 em Lô Đỉnh đi tới phụ cận. Mà bên phe của chính đạo thì có Thạch Vạn Lý, Lâu Chủ Phân Lâu, Thiền Lâu từ Vạn Huy Hải. Rồi thêm là Kiều Từ Quang, một cái nàng của Tố Chân Thiên. Thì ba người đang giằng co. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều tán tu tụ tập ở đây, bởi vì lần này xuất hiện ở gần phường thị mà. Ngay lúc mọi người đang giằng co, thì cái bình chứng ở trên đảo đã hạ xuống, thì đám tán tu đã nhao nhao muốn lên đảo rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 97 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bên trên đám mây pháp bảo, thần niệm của Kiều Tử Oan đã khóa chặt cái bộ liễn của Bùi Lăng. Nhưng lúc này đã thấy cái cấm chế mới vừa rồi dưới sự toàn lực sức thủ của cái đám tán tu kết đăng kỳ vẫn là thờ ơ, lại chủ động mở ra, không khỏi khởi giật mình. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, truyền âm của Thạch Vạn Lý đã vang lên ở bên tai của nàng. Kiều sư tỷ nè, chúng ta muốn hay không nên ngăn cản những tán tu này lên đảo? Nghe vậy, Kiều Tử Oan khẽ lắc đầu. Nàng minh bạch cái ý tứ của Thạch Vạn Lý. Cái phù đảo này cùng với một trong tứ đại hung địa U Tố Mộ là có quan hệ, nhất định là hung hiểm vô cùng. Ngay cả bọn hắn, cái loại đệ tử của đại tông đại phái này, sau khi đi vào cũng là không thể phớt lờ. Mà tán tu, tu vi cao thấp không đều, căn cơ phổ biến đều là phù phiếm hỗn tạp, sau khi đi lên có thể nói là thập tử vô sinh. Chỉ bất quá cơ duyên ngay trước mắt, dưới sự bùng cháy mạnh mẽ của tham niệm, có mấy người có thể cầm giữ được đây. Nơi đây tán tu hội tụ không phải là số ít, chỉ bằng vào nàng cùng với mấy cái sư muội bên cạnh thân, coi như là lại thêm Thạch Vạn Lý cũng không có khả năng đem tất cả mọi người ngăn lại, trừ phi là hành sự giống như là ma môn, đem tất cả mọi người giết sạch. Hầm thăng một tiếng, Kiều Tử Oan lúc này liền nói: Thuyết phục một hai, nghe được liền nghe, không nghe chỉ có thể tùy ý bọn hắn. Minh bạch. Thạch Vạn Lý cấp tốc đáp lời. Chợt hắn bay ra khỏi lâu thiền, đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lợi hại nhìn quanh một vòng, không giận tự uy, trầm giọng quát: Cái tòa phù đảo này mười phần hung hiểm, không phải là các người có khả năng ứng phó đâu. Người tiếc mệnh, nhanh chóng thối lui. Tán tu nguyên bản là gian nan rồi, chớ có vì lòng tham nhất thời mà bỏ đi cả con đường tính mạng của mình nha. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa liền truyền tới một cái thanh âm âm dương quái khí. Thạch lâu chủ chê cười, chính bởi vì tán tu chúng ta gian nan từ trước đến nay đều tại dưới tay của là quý triều, cũng rất nhiều đại phái kiếm ăn dựa vào một ít cơm thừa rúa cắn mà sinh hoạt, cái cơ duyên ngay dưới mắt này mới càng thêm không dám buông tha đó chứ. Mở miệng thì chính là một người ở bên trong Tiêu Thị Tứ Lão. Hắn vừa mới nói xong thì huynh đệ của hắn liền có người tiếp lời: Lão chủ nè, tán tu chúng ta mệnh tiện, nhưng đã kiều tiên nữ của Tố Chân Thiên, còn có lâu chủ người, cái dạng quý nhân dạng này đều lưu luyến không đi, chúng ta vậy sợ cái con mẹ gì. Ô không sai nha. Tán tù ở bốn phía vốn là đối với Thạch Vạn Lý này đã đầy một bụng lửa giận, giờ phút này nhau nhau nói: Chúng ta mệnh như cỏ rác, đại trong mắt các quý nhân sớm sinh tới chết là đồng dạng. Nếu quả thật là sợ chết, đã sớm tự mình có trúc rồi, còn có thể tham sống sợ chết đến bây giờ hay sao? Phải rồi, cơ duyên 10 năm trước từ Vạn Hủy Hải, chính cái đại pháp các người đã lấy được rồi. Hiện tại lần cơ duyên này hẳn không thể trực tiếp đưa vào bên trong phường thị Vạn Hủy Hải, các người lại ngay cả một cơ hội cũng không cho chúng ta, đây chính là cách làm của danh bộ chính đạo hay sao? Ta chỉ sợ là Lưu Lam Hoàng Triều muốn độc chiếm cái phần đại tạo quá này rồi. Dành một chánh đạo. Dành một chánh đạo sao? Bây giờ để tới chánh đạo cũng là dạng này vàng thau lẫn lộn mà. Mà tục tốt xấu cũng là trực tiếp để cho chúng ta cốt đi. Các người lại tới cái dạng này gió mùa sa mưa. Làm như chúng ta là ba tuổi hài đồng không bằng à. Bên trong thanh âm reo hò kêu la ầm ĩ thì có một nữ tán tu có đăng kỳ. Chần chờ một lúc mới lên tiếng hòa giải. Tán tu chúng ta tự nhiên không dám cùng với đại phái tranh chấp rồi. Nhưng phù đảo xuất hiện ở đây, mọi người cũng đợi lâu như vậy. Nếu là như vậy tay không mời về, thật sự là... Hoặc là Kiều Chân Truyền cùng với Thịt Lâu Chủ đi đầu lên đảo, chúng ta theo ở phía sau. Nếu là có cơ duyên cùng với tạo hóa mà hai vị coi trọng, chúng ta cũng không dám tranh giành. Tin tưởng hai vị đều là người trong chính đạo mà, tất sẽ không đem cơ duyên lấy một cách tận tiệt, ngay cả một chút cơm thừa canh dư cũng là không chừa lại cho những cái tán tu đáng thương như chúng ta. Nữ tu này má lúm đồng tiền, diễm tư từ thái thước tha, quẩn lễ song sắn ốc búi tóc, mang thất bảo khảm nạm mi tâm rơi, váy cam nhẹ nhàng, chính là một cái nữ tán tu có hơi chút danh khí ở Vạn Hỷ Hải, Vũ Mông Tiên Tử. Sau khi nàng mở miệng, các tán tu khác mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cân nhắc lợi và hại vẫn là theo bản năng không có lên tiếng. Về phần mấy cái vị tán tu kết đăng kỳ như là Ngọa Khâu Lão Tổ cùng với Tiêu Thị Tứ Lão thì thực sắc vi diệu, ánh mắt chớp động. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn chưa hẳn đã hoàn toàn tán thành với đề nghị của Vũ Mông Tiên Tử. Bất quá, nghĩ đến trước lăn lộn lên đảo, về phần đến lúc đó có phải hay không đi theo đằng sau của Kiều Tử Quang cùng với Thạch Văn Lý để mà kiếm một ít cơm thừa canh cặn, cái kia liền không nói được rồi. Thạch Văn Lý lúc này nghe vậy hơi nhíu chặt lông mày. Cử động lần này của Vũ Mông Tiên Tử đâu chỉ lấy lui làm tiếng, hắn nếu là tiếp tục cự tuyệt, đó thật là trọng phạm chúng nộ. Hay thế, thân ảnh của Kiều Từ Quang thoáng nhẹ một cái, tay áo nhẹ nhàng thời khắc, từ bên trên pháp bảo đã mây bay ra, váy dài phất một cái. Bóng hình xinh đẹp của nàng chậm chậm rơi đến bên cạnh thân của Thạch Văn Lý. Nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, trầm giọng nói. Thạch lâu chủ cũng không phải là nói chuyện giật gân, bên trên cái tòa phù đảo này, phải chăng còn có cư dân hay không? Dưới mắt, không thể nào xác định được. Chư vị tu vi cao thấp không đều, tùy tiện tiến nhập vào bên trong, hậu quả khó liệu. Chớ có quên, cơ duyên của 10 năm trước, cho dù là đệ tử tinh nhuệ của chính cái đại phái, gãy kích trầm xa, bỏ mình tại Vạn Hủy Hải này cũng không phải là số ít đâu. Dù là người thắng cuộc ngay lúc đó, hàng tư cổ của Trọng Minh Ma Tông đồng dạng cũng không rõ sống chết. Các người chỉ thấy chỗ tốt của cơ duyên, lại không nghĩ cơ duyên nếu như chia ra, người có thể có được, dù sao cũng là ít càng thêm ít, càng nhiều người đều là vẫn thân nửa đường. Từ đây cùng với thân quyến sinh tử vĩnh cách. Thử hỏi cái này đáng nhớ hay sao hả? Nghe vậy đám tán tu trầm mặc không nói gì. Đây không phải là bọn hắn nghe lọt được cái thuyết phục của Kiều Từ Quang, mà là kiên kỵ thực lực của nàng này, không dám phản bác. Nhưng trước mắt nhìn ra không ai nguyện ý rời khỏi cả. Rốt cuộc thì những người không muốn trêu chọc thị phi đã sớm khi nhìn thấy cái pháp bảo bộ liễn của Thiên Sinh giáo đến liền la lặng lẽ chạy trốn rồi. Dưới mắt những người còn lưu tại nơi này đều là tâm hệ cơ duyên. Huống chi, cấm chế phù đảo đều đã mở ra rồi, lúc này còn muốn quay người rời đi sao? Sau đó hồi tưởng lại, chẳng phải là muốn bóp nát cổ tay à? Tóm lại, bọn hắn chẳng những không đi, thậm chí còn cùng với một chỗ sâu đẩy hướng phù đảo tới gần. Ở bên trong bộ liễn, tỷ tỷ Ôn Tích Tiết, ở bên trong cái cặp hoa tỷ muội song bào thai hờn dỗi nói. Chủ nhân vừa đến, cấm chế đã mở ra, có thể thấy đây là thiên ý rồi. Muội muội Ôn Tích Tình của nàng cũng lập tức gật đầu. Trong cơ duyên này, từ nơi sâu xa đã định sẵn, sẽ thuộc về chủ nhân mà. Thắng tu đều là cái đám người bị mỡ heo che mờ tâm trí, cũng dám ngấp nghé đồ của chủ nhân. Nữ tu váy đỏ trăm cài gật đầu đồng ý. Ôn Tích Tiết lúc này lại lên tiếng. Còn có cái tên Thạch Vạn Lý Ôn Dịch kia nữa, hắn mà dám lên đảo, Tích Tiết bằng lòng cùng với đám tỷ muội chém hắn ở dưới kiếm vì chủ nhân. Liễu Tử Miên lại che miệng cười nói. Về phần tiễn tì Kiều Từ Quang kia, nếu nàng ngoan ngoãn chủ động cởi sạch đồ, quỳ cầu chủ nhân sủng hạnh, ngược lại là có thể tha cho nàng một mạng. Chủ nhân à, dù Kiều Từ Quang là niềm vui mới, dù sao cũng là có, tới trước tới sau nha. Chủ nhân không thể vì nàng là chân trực của Tố Chân Thiên, để nàng đến sau lại vượt qua người trước, ở trên đám thi mụi chúng ta. Nữ tu váy xanh biếc ngồi sởm ở trước mặt của Bùi Lăng, dựa vào đầu gối của hắn, ngẩng mặt lên, động tác này khiến cho cần cổ trắng tiết của nàng trông rất là thon dài. Giọng nói giòn giả năng nỉ. Đám người chúng ta đều phải là tỷ thi của nàng á. Đúng vậy, trong suy nghĩ của tám cái lô đỉnh này, việc Tố Chân Thiên trân truyền Kiều Từ Quang trở thành lô đỉnh của Bùi Lăng là cái việc vắng đã đóng thuyền. Mà lúc này Bùi Lăng không rảnh để ý tới lời của mấy cái con điên này, vẻ mặt của hắn ta vô cùng nghiêm túc. Theo cấm chế của phù đảo biến mất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lời kêu gọi kia càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vẫn không nghe ra nội dung cụ thể trong đó như thế nào, nhưng lại dần dần có thể cảm nhận được một cái luồng hận ý ngập trời, lấy phù đảo làm trung tâm đang lan tràn ra bốn phương tám hướng. Vào lúc này, toàn bộ màn trời trong tầm nhìn của hắn ta gần như đều bị cái luồng hận ý này nhuộm thành một cái màu mực. Cái loại hận ý này không phải là nhằm vào một cái người nào đó, hoặc là một cái sự việc nào đó, mà là nhằm vào tất cả sinh linh trên thế gian này. Trong lòng của Bùi Lăng giật mình, vội vàng nhắm hai mắt lại. Xích nữa thì ấn yểm thần thông lại bị phát động trong lúc vô hình rồi. Phù đảo này quá là nguy hiểm. Nhưng hiện tại Kiều Từ Quang đang đứng ở bên cạnh hắn nhìn chầm chầm. Sau khi cấm chế hoàn toàn biến mất, chỉ cần tán tu khác lên đảo, chắc chắn hắn cũng phải đi lên theo. Nếu không, không có những tán tu này kiềm chế, không cần kiêng dè tổn thương tới người vô tội nữa, chắc chắn cái con điên Kiều Từ Quang kia sẽ lập tức thoải mái ra tay giết mình. Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ như thế, một chút quần sáng màu xám cuối cùng ở bên trên phù đảo cũng biến mất. Cấm chế của tòa phù đảo này đã hoàn toàn không còn nữa. Cùng lúc đó, một cái luồng mây mù nhàn nhạt chậm rãi hiện ra, bao phủ cả cái hòn phù đảo, để lộ ra một chút cảm giác ảm đạm. Tán tu xung quanh mừng rỡ không thôi, không hề do dự, lấy Tiêu Thị Tứ Lão cầm đầu, một ngựa đi đầu lao tới phù đảo. Nhanh lên đảo đi. Ở trên đảo rừng sâu cỏ dày, không tin những người chính đạo kia có sức đi tìm chúng ta, chứ không đi tìm cơ duyên. Ở khu vực cơ duyên này có thể tìm ra vài không linh thực, cũng không uổng công chở bên ngoài lâu như vậy à. Nếu vận khí tốt, tạo quá tự đưa tới cửa à. Đừng có nói nữa mấy cha ơi, nhanh xong lên đi. Thấy thế, Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý đều khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù bọn họ là danh môn chính đạo, trong phạm vi đủ khả năng cũng bằng lòng che chở cho tán tu và người vô tội, nhưng có đôi khi con đường của mỗi người là do mỗi người lựa chọn. Bọn họ khuyên thì khuyên, cũng không thể ép buộc những tán tu này làm theo ý của mình. Về phần cái tòa phù đảo này, mặc dù cấm chế ở bên trên đảo đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên cả hòn đảo nhỏ này đâu đâu cũng có cỏ cây tươi tốt, gốc cây cao lớn che trời, mây mù tràn ngập ra che đậy tầm nhìn, có thể ngăn cách cả thần niệm dò xét. Bởi vậy, tán tu vượt lên trước một bước xông vào đảo, trong cảm giác của Bùi Lăng, Kiều Từ Quang và Thạch Quản Lý ở bên ngoài lại lập tức là giống như mất đi tung tích, căn bản là không phát hiện được tình hình cụ thể của bọn họ sau khi lên đảo. Thấy phần lớn tán tu đều đã leo lên phù đảo, Bùi Lăng lập tức không do dự nữa, cũng điều khiển bộ liễn xông tới. Mà về phía Kiều Từ Quang ở bên kia, lúc này nàng thấy tán tu ở xung quanh càng ngày càng ít, quanh người của nàng đã phun trào ra pháp lực chuẩn bị ra tay với Khang Thiếu Dận bất kỳ lúc nào. Lại thấy đối phương đột nhiên cũng xông vào trong đảo, không nhịn được mà cau mày. Cái tòa phù đảo này có liên quan tới U Tố Mộ, là nơi thập tử vô sinh đối với tán tu, nhưng chân truyền của chính cái đại phái đều là đầy đủ thực lực tu vi, lại là một trận cơ duyên tạo hóa thật sự. Hiện tại chân truyền của Thiên Sinh Giáo lên đảo, chẳng may thật sự lấy được cơ duyên trên đảo, ngày sau chính đạo lại có thêm một cái kẻ địch mạnh, cái này nhất định không thể để cho đối phương đạt được. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang cũng không chậm trễ chút nào, lập tức điều khiển pháp bảo đám mây cũng bay về phía phù đảo. Trên thiền lâu, Thạch Văn Lý nhướng mày, mặc dù tu vi của hắn ta đã sớm tiến vào kết đan, nhưng mà căn cơ thực lực cũng không thể so sánh với chân truyền của chính cái đại phái, lúc này lên đảo chỉ sợ là cũng rất nguy hiểm. Chỉ có điều Tố Chân Thiên, Kiều Từ Quang và Thiên Sinh Giáo Khang Thiếu Dận đều đã lên đảo rồi, Lưu Long Hoàng Triều không có chân truyền ở đây, không có chỗ để hắn ta lừa bướng. Thế là Thạch Vạn Lý phân phó thủ hạ ở lại trên thiền lâu chờ đợi, một thân một mình bay về phía hòn đảo. Một lát sau, xung quanh phù đảo chỉ còn có người ở bên trong thiền lâu, ở bên trên lâu thiền chờ đợi. Hai cái nữ tu Tố Chân Thiên có tu vi khá yếu, cùng một vài tán tu mới có tu vi luyện khí kỳ. Các tu sĩ khác, dù là chính ma hay là tán tu, đều đã leo lên bên trên phù đảo. Sau một lát, mây mù trên phù đảo càng ngày càng dày, nhanh chóng chuyển thành sương mù dày đặc. Thời gian dần trôi qua, sương mù che đậy cả hòn đảo nhỏ. Bất kỳ thủ đoạn dò xét nào đều giống như là trâu đất xuống biển. Sau khi tiến vào bên trong sương mù sẽ không có động tĩnh gì nữa. Sau nửa canh giờ, cuối cùng sương mù cũng đã bắt đầu tản đi. Vào lúc này, vị trí của phù đảo đã không còn thứ gì nữa, chỉ còn có một cái vùng biển trống trơn, sóng gần lăn tăn, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua cái hòn đảo gì cả. Thấy cảnh này, tất cả các tu sĩ trong coi xung quanh đều là tỏ ra kinh ngạc. Sắc trời trên đỉnh đầu xám xịt, mây đen chen chúc từ chân trời, ngo ngoe muốn hành động. Gốc cây cực lớn che trời, cành lá rộng rạp, từng tầng cành lá đang xen khiến cho sắc trời mỏng manh trở nên u ám mờ ảo. Bước đi giữa rừng núi, chỉ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo. Mây mù nhàn nhạt tràn ngập, dường như là đang bịt kín một cái lớp màu sắc ảm đạm cho tất cả mọi thứ trong tầm mắt, khiến cho người ta có cảm giác áp lực không thể diễn tả. Sù sù sù, từng tán tu hạ xuống từ giữa không trung, cả quá trình đập gãy vô số nhánh cây lá cây, nặng nề ngã xuống đất bùn tơi xốp. Lúc đất cát văng ra khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra vài cái tiếng rền rỉ. Vào lúc này, một cái bộ liễn xuất hiện ở giữa không trung, sau đó không hề dừng lại một chút nào mà rơi xuống. Oanh! Theo tiếng nhánh cây bị gãy đổ, bộ liễn xinh đẹp sao hoa lãng phí rơi xuống chia năm xẻ bảy. Mà trước cái này một khắc, Bùi Lăng vốn đã rời khỏi bộ liễn rồi, còn dẫn theo cả 8 cái lô đỉnh cột ra ngoài, an toàn hạ xuống đất, không chịu một chút tổn thương nào. Ngay sau đó, bóng dáng của Kiều Từ Quang cũng chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Giống những tu sĩ khác, pháp bảo đám mây lập tức mất đi khả năng lơ lửng, đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó, làn váy dài của Kiều Từ Quang lướt qua một cái, dẫn theo mấy vị sư muội vững vàng rơi xuống đất. Tại một cái chớp mắt mà pháp bảo đám mây kia mất đi khống chế, tay mắt của nàng lênh lẹ đem nó thu nhập vào bên trong túi trữ vật. Không bao lâu, Thạch Vạn Lý cũng giữa không trung xuất hiện, đồng dạng cấp tốc rơi xuống. Thời điểm sắp ném tới ngọn cây của cự mộc, hắn đột nhiên sức chưởng, phanh phanh phanh phanh phanh. Ngắn ngủi một lát, hắn không biết là đánh gãy bao nhiêu cành lá, lợi dụng lực phản chấn của chưởng kình, Thạch Vạn Lý đồng dạng cũng bình an rơi xuống đất. Tiếp theo sau thì có rất nhiều tán tu ra trận đều là ngã xuống từ không trung. Thấy thế, tất cả mọi người nhận ra nơi này có cấm chế cấm bay. Dù là pháp bảo phi hành hay là bản thân tu sĩ phụng hơn ngự không, đều không có tác dụng ở bên trên cái tòa phù đảo này. Hơn nữa, lúc Bùi Lăng và đám tu sĩ kết đăng kỳ muốn dùng thần niệm kiểm tra cả cái tòa đảo, lại phát hiện nơi đây còn có hạn chế thần niệm, căn bản không thể thi triển ra được. Sau khi quan sát sơ qua cảnh vật xung quanh một lượt, có mấy tăng tu rơi xuống trước tiên đã không kịp chờ đợi đi vào sâu trong đảo, muốn nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bóng dáng của bọn họ vừa mơ hồ trong mây mù, trong nháy mắt đã đổ rạp xuống như là lúa bị cắt đổ. Thấy tình cảnh này, tán tu khác đều là thay đổi sắc mặt. Mặc dù tu vi của những người kia chỉ là luyện khí kỳ, nhưng chết như vậy là quá đột ngột, hoàn toàn không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, tất cả tán tu đều không dám tùy tiện rời khỏi chỗ này, ánh mắt nhìn sang người của ba cái đại phái. Chú ý tới một vài tán tu đều nhìn về phía Bùi Lăng, mấy cái lô đỉnh Lữ Tử Miên lập tức tỏ ra khinh thường. Cơ duyên này là thiên ý sắp xếp cho chủ nhân của các nàng, những tán tu ti tiện bẩn thỉu như là chó lợn này cũng xứng chậm vào hay sao? Chết cũng thật là đáng đời. Huống chi người vi phạm thiên ý không chết thì ai chết đây? Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc này Bùi Lăng không có mở miệng, tám cái lô đỉnh cũng không dám nói lời nào. Vào lúc này Bùi Lăng đang âm thầm quan sát Kiều Từ Quang, thấy đối phương cau hàng lông mày của mình, hữu ý vô tình bảo vệ các sư muội ở sau lưng đang đưa mắt nhìn quanh. Trong chốc lát không hề có ý ra tay với hắn, trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhìn về phía mấy tên tán tu đột nhiên chết đi kia, đưa tay đánh một chiêu muốn thu thi thể đến kiểm tra. Xù! Gần như cùng trong lúc đó, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý cũng đồng loạt ra tay. Mấy cái luồng hấp lực cường đại trong lúc vô hình đam thầm đấu đá một trận. Kiều Từ Quang có tu vi cao nhất đã thu được 3 bộ thi thể trong số 5 tán tu bất ngờ chết đi kia. Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý thì mỗi người lấy được một bộ. Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Sau khi nhìn Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý cũng không nói gì, bắt đầu kiểm tra thi thể trước mặt. Bởi vì nơi đây không thể thả ra được thần niệm, vì vậy không thể thi triển u viêm phá vọng giám. Nhưng hắn nhân lúc cúi đầu lại lặng yên vận chuyển oán yểm thần thông. Cùng thủ đoạn khác mà hắn nắm giữ, cũng chẳng mấy chốc đã phát hiện nhục thân của thi thể trước mắt không có bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng hồn phách đã không còn sót lại chút nào. Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Nhưng không đợi hắn biết rõ ràng lý do, lại nghe Kiều Từ Quang đột nhiên lớn tiếng nói: "Nhanh, rời khỏi nơi này." Lời này là cố ý nhắc nhở cái đám tán tu. Kiều Từ Quang nói xong đã dẫn mấy cái tên sư muội nhanh chóng đi đến nơi xa. Mà lúc này Thạch Vạn Lý cũng không có bất kỳ phát hiện nào giống như Bùi Lăng vậy. Nhưng hắn ta và Kiều Từ Quang là cùng thuộc danh môn chính phái, còn có một chút giao tình. Tất nhiên rất tin tưởng cái vị kiều sư tỷ này, lập tức không một chút do dự đi theo bước chân của một đoàn người Tố Chân Thiên. Mặc dù đám tán tu căn bản không biết đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nhưng hiện tại không ai là cái đồ đần cả. Thấy chân truyền của Tố Chân Thiên và Thạch Vạn Lý của Lưu Lam Hoàng Triều đều không dám ở lại nơi này, cũng có người vội vàng đi theo. Phần lớn tán tu có tu vi hơi thấp bị cái chết của năm người vừa rồi dọa cho sợ quýu dụm, lúc này gần như là nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng một đoàn người Kiều Từ Quan. Nhưng mà mấy vị tán tu kết đăng kỳ như là Ngoa Khâu lão tổ, Vũ Mông tiên tử hay là Tiêu Thị Tứ lão, tự thấy bản thân tu vi của mình cũng có chút thực lực, bọn họ lại không cam tâm đi theo ở sau lưng cái đám người chính đạo bị coi như là thiên lôi sai đâu đánh đó, chấp tay nhường cơ duyên cho người khác. Mặc dù sau khi nghe thấy Kiều Từ Quan nhắc nhở cũng lập tức cất bước rời đi, nhưng sau khi đi ra được một đoạn đường, bọn họ nhanh chóng thu nhận thủ hạ. Thời gian dần trôi qua, những người này kéo giãn khoảng cách với Kiều Từ Quan và Thạch Văn Lý. Bùi Lăng thì lặng yên nhìn Kiều Từ Quan và Thạch Văn Lý biến mất ở bên trong tầm mắt của mình, lập tức chọn một cái phương hướng khác, dẫn theo 8 cái lô đỉnh rời đi. Chẳng mấy chốc, ở trong rừng quay về sự yên tĩnh, mây mù dày đặc cũng nhanh chóng tràn ngập, không lâu sau đã che đậy ánh mắt của tất cả mọi người. Trong mây mù lúc này đã mơ hồ truyền ra tiếng nhấm nuốt không rõ ràng, theo đó là cái tiếng cắn giòn tan răng rắc. Trong chốc lát, sương mù biến mất, tất cả thì vẫn như thường, chỉ là năm cái cổ thi thể người vừa rồi vẫn còn là da thịt, bây giờ chỉ còn lại một cái khung xương đẫm máu. Ở bên trong rừng rậm, Bùi Lăng mang theo 8 chiếc lô đỉnh cấp tốc tiến lên. Tại phía trước của bọn hắn có 2 con khôi lỗi hình dạng như là viên hầu, mắt đỏ đuôi dài, lông tơ rậm rạp, sinh động như thật, chính là linh sẩu xuyên qua dò đường. Cái khôi lỗi này là đồ vật của Khang Thiếu Giận, có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hành động cực kỳ mau lẹ linh hoạt, mà lại thời khắc leo trèo nhảy vọt, tựa như là yêu thú lội vượng sống sờ sờ, lại vừa vặn thích hợp dùng ở nơi này. Đi được một trận, mây mù bốn phía dần dần chuyển nồng đậm. Không bao lâu, cho dù là có khôi lỗi dò đường, Bùi Lăng cũng dần dần đã lạc mất phương hướng. Thế là một đoàn người không thể không ngừng lại. Bùi Lăng lúc này khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi tại thời điểm ở bên ngoài đảo, từng tiếng kêu lọt vào tai giống như là thúc giục hắn đến đây. Nhưng bây giờ sau khi tiến vào trên đảo, ngược lại rốt cuộc không nghe thấy bất luận cái kêu gọi gì. Nhưng bất kể như thế nào, cái tộc phù đảo này đều không phải là đất lành gì đâu. Dưới mát sương mù dày đặc, dưới tình huống thần niệm không cách nào ngoại phóng, lọt vào bên trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Mình tốt nhất là đừng có tùy tiện đi loạn, nếu không mặc kệ là gặp phải hung hiểm ở trên đảo hay vẫn là gặp phải cái con mụ điên Kiều Từ Quan kia, hạ trăng đều là cực kỳ đáng lo ngại. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra lò luyện đan, hắn muốn luyện chế u tịch trấn mệnh đan. Đây chính là đan phương bên trong truyền thừa của đan tổ, có thể đối phó với bất luận cái tu sĩ kết đăng kỳ nào, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Chỉ cần trong tay có thành đan, tiếp xuống mặc kệ là ở trên đảo gặp phải cái tình huống gì hay vẫn là chạm mặt với Kiều Từ Quan kia, đều có thể làm một lá bài tẩy mà dùng. Ngoài ra bây giờ hắn đang đứng trong sương mù dày đặc, không thể phân biệt được phương hướng, nhưng hệ thống lại không hề bị ảnh hưởng. Sau khi hệ thống thăng cấp, mặc dù càng thiểu năng, nhưng lúc ủy trị, chức năng tránh né sự che đậy lại tăng lên rõ rệt. Nếu trong lúc Bùi Lăng luyện đan có nguy hiểm gì tới gần, hệ thống sẽ khống chế hắn tránh đi. Đương nhiên, hiện tại dùng hệ thống ủy trị luyện đan không có vấn đề, nhưng trong tình huống chưa biết rõ ràng mọi thứ trên đảo, Bùi Lăng không có ý định ủy trị tu luyện công pháp. Bởi vì lúc trước hắn ủy trị Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp, hệ thống đã đột nhiên đưa tặng miễn phí hắn một cái hoàn cảnh tu luyện, rất có thể chính là nơi nào đó ở bên trên cái tộc phù đảo này. Đến lúc đó, nếu như hắn trực tiếp chạy đến trước mặt một cái tồn tại kinh khủng nào đó mà mình không chịu trọc nổi để mà tu luyện, vậy thì hạ tràng như thế nào không cần nghĩ cũng biết rồi. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa lò luyện đan và một cái lọt dược liệu, Bùi Lăng lại đổi sang cái món pháp y mà mình vừa mới luyện chế, sau đó phật phó đám lô đỉnh. Nếu chút nữa ta đột nhiên rời đi, các người lập tức đuổi theo nha. Đám người Liễu Tử Miên dịu dàng trong trẻo đáp. Dân, chủ nhân. Sau khi Bùi Lăng rót vào một cái luồng pháp lực ở bên trong pháp y, nói thầm ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa y trị liên năng thực, u tịch trấn mệnh đan. A Lan Càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ mà khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể của Bùi Lăng mất đi sự khống chế, hắn không hề thay đổi sắc mặt, triệu hồi ra Nam Kha Mộng Hỏa, nhóm lửa lò luyện đan, lần lượt lấy dược liệu ra xử lý, bắt đầu nước chảy mây trôi mà luyện đan. Tám cái lô đỉnh đứng ở xung quanh thấy cảnh này đều tỏ ra ngạc nhiên, ngoại trừ đốt khí, không ngờ chủ nhân của mình cũng biết luyện đan à. Trong lòng của các nàng tò mò, nhưng thấy chủ nhân đã bắt đầu làm việc quan trọng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là bí mật truyền âm. Khinh Dung tỷ tỷ nè, người đi theo chủ nhân thời gian dài nhất, sao cho tới bây giờ không nghe người nhắc tới chủ nhân biết luyện đan? Hơn nữa, nhìn thủ pháp của chủ nhân thành thạo điêu luyện như thế, chỉ sợ là luyện đan thật của chủ nhân không hề kém hơn đúc khí thực đâu nha. Nữ tu váy đỏ trong cài kia cũng là hơi mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Chủ nhân sinh ra đã là cao quý rồi, được thiên ý coi trọng, trong những kỹ nghệ luyện đan đúc khí này, nếu là người bình thường có lẽ cả đời cũng không thể tinh thông một cái trong số đó, nhưng với tài trí của chủ nhân, tinh thông mọi thứ cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Thì tiếp xuống lại thêm một tràng là mấy chiếc lô đỉnh này tân bốc bụi lăng, rồi nói xấu mấy cái người bên chính đạo phe bên kia thôi, không có gì quan trọng. Bách lướt qua, đọc tiếp tục. Từng gốc cây lớn che trời, cây sắn dây mọc lan tràn, bước đi trong khu rừng đất bùn mềm mại dày đặc như là thảm len. Mùa cỏ cây và đất bùn đang xen vào nhau quanh quẩn ở bên chóp mũi, lộ ra mùi hương mục nát nhàn nhạt. Không biết mây mù sinh ra từ chỗ nào, tràn ngập tất cả những nơi có thể thấy được trong tầm mắt. Theo thời gian dần trôi qua, dần chuyển thành đậm đặc. Sạch sạch. Đôi giày đen dẫm qua một cái đoạn nhánh cây đứt gãy, rơi trên mặt đất. Đôi giày ẩn dưới làn váy hoa màu xanh nhạt nhanh chóng xoay một vòng, sau đó không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Một đoàn người của Tố Chân Thiên vội vàng đi trong khu rừng xanh thẳm kia. Thỉnh thoảng Kiều Từ Quang bước chậm lại, từng ra một vòng xung quanh, vừa xem xét hoàn cảnh, cũng vừa xác định sự an toàn của mỗi một vị sư muội ở bên trong đoàn người của mình. Vào lúc này sau lưng lại vang tên tiếng bước chân nặng nề, cộp cộp cộp cộp. Một bóng dáng cao lớn khỏe mạnh nhảy ra từ trong sương mù dày đặc, chính là Thạch Văn Lý đuổi theo. Kiều sư tỷ, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn ta đứng cách sương mù, sau khi thấy bóng dáng của Kiều Từ Quang lay động lập tức truyền âm hỏi. Kiều Từ Quang truyền âm trả lời. Là nguyền rủa, chắc là một cái loại quỷ vật cường đại nào đó thi triển nguyền rủa. Hơn nữa, lúc ấy đã ẩn thân gần đó, nếu không không thể xảy ra cái chuyện vừa có người rời đi lập tức bị chú sát rồi. Nguyền rủa, quỷ vật. Thạch Văn Lý nghe vậy trong lòng giật mình. Vừa rồi hắn ta không hề phát hiện xung quanh có quỷ vật gì ẩn nấp cả, thế là hắn ta lập tức hỏi lại. Nếu quỷ vật vẫn đi theo chúng ta thì làm sao bây giờ? Kiều Từ Quang bình tĩnh trả lời. Lần này có rất nhiều người leo lên đảo, hơn nữa tháng tu tủ đoạn rùm ra, vừa rồi tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, quỷ vật ở một góc bí mật gần đó, chúng ta ở bên ngoài chỗ sáng, nó ra tay nhanh chóng bí ẩn, dù là ta cũng khó là có thể phát hiện được nó trong rất nhiều khí tức xa lạ kia. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã rời đi chỗ đó rồi, nếu quỷ vật dám đuổi theo, khó có thể che giấu tung tích một cách hoàn mỹ. Chỉ cần đối phương xuất hiện, ta có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã để giải quyết nó luôn. Thạch Văn Lý giật mình, chẳng trách Kiều sư tỷ lại muốn tất cả mọi người rời đi, hóa ra là muốn ép quỷ vật lộ ra sơ hở. Nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng im lặng đề phòng Kiều sư tỷ phân tâm. Mà ở phía sau lưng lúc này có tiếng bước chân lộn xộn, một lão giả râu dài khí tức hỗn tạp mà lại cường đại, hoa phục đai lưng ngọc, trong tay cầm một cái thanh đoản trượng dài màu vàng ống, đang đứng giữa một cái đám tán tu, đi theo Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý từ xa. Lúc này, một cái truyền âm nặng nề vang lên bên tai của lão giả râu dài. Hoa Khâu đạo hữu nè, bên người có vấn đề gì không hả? Nghe vậy, Hoa Khâu lão tổ lập tức nghe ra, đây chính là lão tam ở bên trong, Tiêu thị tứ lão, Tiêu Thúc Đào. Hắn ta bình tĩnh nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc xác định những tán tu đi theo mình vẫn còn tốt, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thế là Hoa Khâu lão tổ truyền âm trả lời. Bên ta không có việc gì, bên các ngươi thì sao? Tiêu Thúc Đào nhanh chóng truyền âm nói. Bên chúng ta cũng không có vấn đề gì, xem ra chỉ cần rời khỏi cái chỗ vừa rồi sẽ không có nguy hiểm nha. Chúng ta dự định là tách khỏi Kiều Thiên Tử, không biết ý của Hoa Khâu đạo hữu như thế nào. Hoa Khâu lão tổ lúc này khẽ gật đầu. Nếu bọn họ vẫn đi theo Tố Chân Thiên, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý của Lưu Lâm Hoàng Triều, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng vấn đề là mục đích khi bọn họ tới cái tộc phù đảo này chỉ là vì mưu đoạt đại cơ duyên đại tạo hóa. Tiếp tục đi theo Tố Chân Thiên cùng với Lô Lam Hoàng Triều, một khi gặp đại cơ duyên đại tạo hóa gì đó, Vậy không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ thuộc về Kiều Từ Quang cùng với Thạch Văn Lý. Đám tán tu như là bọn họ có thể uống một chút canh thừa rượu cặn hay không cũng còn là một cái vấn đề. Không muốn một chứng tay không, nhất định phải tách khỏi cái đoàn người Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lam Hoàng Triều. Như thế tiếp theo bọn họ gặp phải đại cơ duyên đại tạo hóa mới có thể là của bọn họ. Đương nhiên so với đệ tử của chính cái đại phái, dù sao thực lực đám tán tu bọn họ cũng kém hơn rất nhiều. Sau khi tách ra, một khi gặp phải nguy hiểm gì, cô đơn chiếc bóng chỉ sợ là khó có thể đối phó. Vì vậy nhất định phải liên thủ với nhau mới có thể chú ý đến cơ duyên và an toàn. Đây cũng là mục đích khi mà Tiêu Thị Tứ Lão truyền âm cho Ngoại Khâu Lão Tổ. Thế nhưng Tiêu Thị Tứ Lão có 4 người, còn là huynh đệ ruột thịt với nhau. Ngoại Khâu Lão Tổ lại là một thân một mình. Mặc dù lần này lên đảo cũng dẫn theo một đám đệ tử, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có trúc cơ kỳ, căn bản không đủ để làm minh hữu, chỉ có thể là trợ lực mà thôi. Vì đề phòng mình chịu thiệt thòi, Ngoại Khâu Lão Tổ chợt truyền âm nói: Lão Phu cũng nghĩ như vậy, nhưng trong môn thế lớn, tán tu chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới đúng à, sao không hỏi Vũ Mông tiên tử kia một chút? Tiêu Thị Tứ Lão không hề có ý kiến ý cò gì với cái việc này. Dù sao đứng trên lập trường của bọn họ, 4 huynh đệ ruột thịt bọn họ đều là kết đăng kỳ, nếu không phải là người Tố Chân Thiên hay Lưu Lam Hoàng Triều, và cái tên ma đầu Thiên Sinh Giáo kia cũng đang ở nơi đây. Lần này lên đảo, những người khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù bây giờ ngoại trừ đệ tử của ba cái đệ tông ra, thì bọn họ căn bản không sợ bất kỳ tán tu nào liên thủ, tất nhiên sẽ không từ chối thêm Vũ Môn tiên tử. Tiêu Túc Đào lập tức truyền âm nói: Đúng là như thế, đạo hữu cách Vũ Môn tiên tử khá gần, lại làm phiền đạo hữu hỏi thăm tiên tử một câu. Ngoại Khâu Lão Tổ lên tiếng, sau đó truyền âm cho Vũ Môn tiên tử ở phía trước không xa nói: Vũ Môn tiên tử nè, chúng ta dự định tách khỏi đám người Kiều tiên tử, người có muốn đi cùng hay không? Tách khỏi? Vũ Môn tiên tử suy tư. Đương nhiên nàng hiểu ý của Ngoại Khâu Lão Tổ, cũng biết là không làm như vậy, dù lần này có gặp phải đại cơ duyên đại tạo quái gì đó cũng không liên quan cái lông cái chim gì tới nàng. Nói thật, nàng rất là tâm động, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, nàng vẫn là từ chối. Đa tạ Ngoại Khâu đạo hữu, nhưng ta vẫn muốn đi cùng với đám người Kiều tiên tử nha. Lúc Vũ Môn tiên tử nói lời này, đã thầm than một tiếng trong lòng. Nếu lần này là những người khác của Ma Môn tới, nàng sẽ không từ chối lời mời của Ngoại Khâu Lão Tổ. Nhưng bên trong người tới lần này chính là các chủ của Hoàng Hy Các. Có thể nói người này nổi tiếng là xấu xa đê tiện nhất ở Vạn Hủy Hải. Không biết bao nhiêu nữ tán tu xinh đẹp ở Vạn Hủy Hải đã rơi vào trong ma trảo của hắn ta. Vốn đều là nữ tu kiên quyết, dám nghĩ dám làm, làm đến nơi đến chốn, cần cù chăm chỉ tu luyện. Sau khi rơi vào trong tay của cái tên ma đầu này, bị bí pháp dạy dỗ thành lô đỉnh, ngoại trừ cầu hoang hưởng lạc muốn đợp ra thì không để ý tính bất kỳ cái gì nữa. Vũ Mông tiên tử tự nhận quẻ ngoài của mình cũng là sức chúng, cũng có tu vi không thấp trong số tán tu. Nếu bây giờ không đi theo chân truyền của Tố Chân Thiên, chẳng may bị cái tên khốn nạn Thiên Sinh Giáo kia để mắt tới thì xong đời. Bỏ lỡ cơ duyên còn có thể tìm lại, thậm chí không có cơ duyên, dựa vào công pháp và tu vi hiện tại của nàng cũng có thể tiếp tục tiêu dao ở thế gian thêm rất nhiều năm. Nhưng một khi bị bắt làm thành lô đỉnh, chính là vạn kiếp bất phục. Tiên tử nè, người đi theo bọn họ chỉ sợ chiếc này lại là một chứng tại không nha. Ngoại Khâu Lão Tổ nghe thấy Vũ Môn tiên tử từ chối cũng rất là thất vọng, không nhịn được là khuyên thêm một câu. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của nàng này, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, bất đắc dĩ chấp nhận cái loại kết quả này. Không có Vũ Môn tiên tử đi cùng, một mình hắn ta hợp tác với Tiêu Thị Tứ Lão chắc chắn là sẽ phải ăn một chút thiệt thòi. Chỉ là cẩn thận cân nhắc một phen, dù sao cũng tốt hơn đi theo một cái đoàn người Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều, không lấy được chút chỗ tốt nào. Nghĩ đến đây, Ngoại Khâu Lão Tổ truyền âm cho Tiêu Túc Đào nói: Vũ Môn tiên tử muốn đi cùng với đoàn người Tố Chân Thiên rồi, đã vậy chúng ta cùng đi thôi. Tiêu Túc Đào nói: Ok baby. Sau đó đôi bên lại thảo luận sơ qua vài câu, ước định quy tắc ăn chia cơ bản sau khi gặp được chỗ tốt. Tiếp theo cũng truyền âm cho môn nhân đệ tử của mình cũng đầu nhập vào trong đó, cùng với một vài tán tu muốn tự tìm kiếm cơ duyên lúc này tụ hợp lại, âm thầm thay đổi hướng đi, tách khỏi một cái đoàn người Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lam Hoàng Triều. Một lát sau thì Ngoại Khâu Lão Tổ đã tập trung với Tiêu Thị Tứ Lão, một đám người ăn ý đi về một cái hướng. Nhưng đi không được bao lâu, sương mù xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, dù gần trong gang tấc thì tầm mắt cũng không thể nhìn xuyên qua, chẳng mấy chốc bọn họ đã mất đi phương hướng. Hoa Khâu lão tổ và Tiêu Thị tứ lão thấy thế sắc mặt đều khó coi. Đi y là có chuyện gì? Cái này, trên đảo này đã có đại cơ duyên, khó tránh khỏi có vài điều kỳ quái nha. Lão đại Tiêu Bá Đào ở bên trong Tiêu Thị tứ lão trầm giọng nói. Chỉ là một ít sương mù mà thôi, đừng có ngạc nhiên như vậy. Không thể vận dụng thần niệm, chẳng lẽ chúng ta là tu sĩ lại không có cách nào khác hay sao? Hắn lập tức gọi hai tên tán tu luyện khí kỳ đến trước mặt, phân phó. Các người đi phía trước dò đường, xem rốt cuộc tình huống này là như thế nào. Hai tên tán tu nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến, chỉ là vì bọn chúng tu vi thấp, không dám là phản kháng, đành phải nén giận nói. Ừ dần. Bọn họ lề mề đi về phía trước, chưa đi được mấy bước, trong tầm mắt của mọi người đã không thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân lề mề, nửa ngày sau mới đi về phía trước được một bước. Ngay lúc Tiêu Bá Đầu cau mày định quát lớn để cho bọn họ đi nhanh thêm một chút, bỗng nhiên trong sương mù vang lên một cái tiếng bịch, rõ ràng là tiếng động nặng nề khi vật nặng bị ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hô hấp và nhịp tim của hai tên tán tu lập tức cũng hoàn toàn không còn. Sắc mặt của Tiêu Thị tứ lão và Ngọa Khâu lão tổ đều là khẽ biến. Tiêu Bá Đầu đưa tay đánh ra một chiêu, thu về một bộ thi thể từ bên trong phương hướng vang lên tiếng động nặng nề kia. Lại chính là một trong hai tên tán tu đi dò đường, khuôn mặt của hắn ta giống như khi còn sống, không có vết thương nào, mà lại đã hồn phi phách tán. Tình huống này giống hệt với lúc bọn họ vừa mới lên đảo. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng tình cảnh trước mắt khiến tất cả tán tu còn lại đều là hoảng hồn khiếp vía. Lập tức có tán tu nóng lòng buộc miệng. Ồ, sao biết như vậy, đã không tránh khỏi đám người Kiều Tiên Tử rồi. Không sai, không sai, trước đó vẫn đi theo đám người Kiều Tiên Tử, cũng không có việc gì hết mà. Hiện tại vừa tách ra, đã có người mất mạng rồi. Hay là chúng ta quay trở về đi tìm Kiều Tiên Tử đi. Chỗ Trần Thiên luôn có danh đế không tệ, Kiều Tiên Tử có tu vi cao thâm, nhưng mà xưa nay không hề lấy thế đè người. Thật ra dù đi theo bọn họ gặp cơ duyên gì, chắc hẳn đến lúc đó tiến lên chúc mừng vài câu, đám người Kiều Tiên Tử cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta một chút. Tóm lại sẽ không phải là một chứng tay không rồi. Ồ đúng vậy nha, ưu tả tù chúng ta suy yếu lâu ngày, thật sự lấy được cơ duyên cũng chưa chắc giữ được, còn không bằng đi theo Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều, vừa an toàn cũng có thể có thêm một chút kiến thức, còn có thể lấy được một ít chỗ tốt nữa à. Còn mẹ nó, đều là cái đám Tiêu Thị tứ lão và Ngoại Khâu lão tổ này âm thầm cổ vũ, bây giờ ta hối hận lắm rồi. Ờ đúng rồi, hai cái tên đầu hủ luyện khí kỳ này chết quá đột ngột, nhìn Tiêu Thị tứ lão và Ngoại Khâu lão tổ hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Kiều Tiên Tử chỉ nhìn qua một chút đã để cho chúng ta rời khỏi chỗ đó rồi. Được rồi được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh đi tìm Kiều Tiên Tử thôi. Mặc cho cơ duyên tốt cỡ nào, không có mạng thì có tác dụng gì hả? Nhanh đi tìm Kiều Tiên Tử, chỉ có Kiều Tiên Tử mới có thể bảo vệ chúng ta thôi. Cái đám người xung quanh lúc này mồm năm miệng mười bàn tán. Có rất nhiều tán tu, nhưng lúc sương mù dày đặc lại có nhiều người đục nước béo cò công khai chỉ trích năm cái vị tán tu kết đăng kỳ không đúng, sai ở chỗ nào. Nghe xong sắc mặt của năm tên tán tu kết đăng kỳ càng là khó coi hơn. Sắc mặt của Ngoại Khâu lão tổ âm trầm tức giận quá. Vội cái gì chứ hả? Chẳng phải chết mất hai tên luyện khí kỳ thôi à? Ai lại nói nhảm nữa câu, đi phía trước dò đường cho ta. Trong chốc lát, tất cả tán tu đều im lặng không dám tiếp tục lên tiếng. Thấy tình hình tạm thời ổn định, Ngoại Khâu lão tổ mới truyền âm bàn bạc với Tiêu Thị tứ lão. Tình huống thật sự không thích hợp nha. Cái chết của hai người này giống hệt với cái chết của năm người lúc vừa lên đảo. Nhưng chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại tiếp tục tìm kiếm cơ duyên hay là trở về tìm Kiều Tiên Tử đây? Lão nhị Tiêu Trọng Đầu trong Tiêu Thị tứ lão khẽ lắc đầu, truyền âm nói. Hai người chết lần này đều chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu thật sự là có đại nguy cơ, đại hung hiểm, vậy chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao đều bình an không có chuyện gì? Hiện tại tình hình đã ổn định rồi, phải có thể tiếp tục dò đường tiến lên đi chứ. Cơ duyên ở bên trên cái tòa phù đảo này là trân quý cỡ nào, dù chỉ có một chút hy vọng cũng không thể từ bỏ nha. Nghe vậy, Ngoại Khâu lão tổ chỉ suy nghĩ một chút lại đồng ý với quan điểm này. Cơ duyên đã gần ngay trước mắt, là người đều có giả tâm cùng với tham lam. Những kẻ luôn e ngại, sợ đầu sợ đuôi, chắc chắn đã không bước lên cái tòa phù đảo này. Bởi vậy vừa rồi phần lớn tán tu đều đi theo bọn họ. Chỉ có một phần nhỏ tán tu, nhất là nữ tu chiếm đại đa số, vẫn là đi theo Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều, giống như Vũ Môn Tiên Tử kia. Còn bây giờ trong năm người bọn họ, dù tu vi hay thực lực đều là sự tồn tại đỉnh phong trong số những tán tu này. Nhiều tán tu ở đây như vậy, không nói đến chỉ chết có mấy người căn bản không quan trọng gì, chỉ nói là chết như thế nào cũng không tới lượt bọn họ tự mình mạo hiểm. Cho nên cần gì vì cái chết của mấy tên tán tu luyện khí kỳ, chậm trễ cái việc mình tiếp tục thăm dò cơ duyên chứ hả? Thậm chí thẳng thắn mà nói, chỉ cần 5 người bọn họ còn sống lại tìm được đại cơ duyên đại tạo hóa, cho dù là toàn bộ cái đám tán tu hôm nay hay là môn nhân đệ tử của bọn họ chết sạch thì cũng đáng, không có gì phải tiếc. Thế là 5 người hạ lệnh tố giác những cái tên tán tu vừa rồi, la hét nói bọn hắn bị hại, đi về phía trước dò đường, tiếp tục mà lên đường đi tới. Trong sương mù dày đặc, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo soi sáng tám cái mỹ nhân Hoàng Phi Yến Gầy ở xung quanh. Bọn họ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Bùi Lăng, trong mắt đầy vẻ ái mộ và tôn sùng. Bùi Lăng thì rất là bình tĩnh, hắn vừa luyện chế xong một cái lọ u tịch trấn mệnh đan, tổng cộng có 3 viên đan dược đều là cực phẩm. Ngay sau đó, hệ thống lại thao túng thân thể của hắn lấy ra một cái bình ngọc, sắp xếp gọn 3 cái viên cực phẩm u tịch trấn mệnh đan, tiếp xuống lại bắt đầu luyện chế cái lô đan dược tiếp theo. Bởi vì trước đó không biết là phải luyện chế u tịch trấn mệnh đan này trong thời gian bao lâu, cho nên lần này Bùi Lăng thiết lập thời gian khá dài cho pháp y. Hoàn thành luyện chế một cái lọ đan dược, thời gian cắt ngang uy trị còn chưa có tới, cho nên hệ thống lại vẫn tiếp tục luyện đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi khai lọ liên tục 3 lần, Bùi Lăng đã thu hoạch được 9 viên cực phẩm u tịch trấn mệnh đan. Pháp y lúc này đột nhiên co vào, kìm chặt lấy cái cổ họng của hắn. A lèn kèn, kiểm trách thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ý trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi. Năm sau, sau khi khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức tránh thoát khỏi sự trói buộc của pháp y, cởi nó ra. Chủ nhân à, thật là lợi hại. Thấy hắn đã kết thúc, Liễu Tử Miên vội vàng nói, không ngờ chủ nhân không chỉ là chân truyền có đúc khí thực vượt bậc, ngay cả luyện năng thuật cũng là sức chúng như vậy. À đúng vậy chủ nhân, nếu không phải tận mắt thấy, thật sự không thể tin được thế gian còn có kỳ tài ngút trời như là ngài. Được thiên ý coi trọng, chắc chắn là thiên chi kiêu tử, căn bản không phải những người chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Có thể hậu hạ chủ nhân đúng là may mắn ba đời của chúng ta mà. Bùi Lăng tùy ý qua lo vài câu, thấy pháp y đã khôi phục như thường, lại mặc vào rồi rốt vào pháp lực, sau đó lại thầm nói trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực khước tử người mình đang. Hiện tại thì có độc đan làm lá bài tẩy nhưng vẫn còn chưa đủ, hắn còn phải luyện chế một cái viên khước tử người mình đang cực phẩm dùng để giữ mạng tốt hơn. A lan can, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, trì kỹ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, thân thể của Bùi Lăng lại mất đi quyền khống chế. Hắn bắt đầu nhóm lửa khai lò một lần nữa, luyện chế ra một cái viên khước tử nghịch mệnh đan. Mà lúc này dưới một cái gốc cây to lớn, hơi thở mục nát đặc biệt trong rừng rậm cũng tản ra nồng đậm giống như là sương mù tràn ngập. Đi qua một đoạn cánh rừng mềm mại thì vẫn là một cánh rừng, rồi lại là một cánh rừng và cuối cùng vẫn là cánh rừng. Cánh rừng rậm rạp như là vĩnh viễn không có điểm cuối. Dựa theo những thứ đã thấy trước khi lên đảo, quãng đường này của bọn họ đã đủ đi ngang qua toàn bộ đảo nhỏ rồi. Nhưng lúc này, bốn phương tám hướng đều là có tình cảnh giống nhau như đúc, căn bản không thấy bóng dáng của cái biên giới đảo đâu. Kiều Tư Quang hơi câu mày, dẫn theo mấy vị sư muội tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Vào lúc này, bên tai của nàng vang lên truyền âm của Thạch Phản Lý. Kiều sư tỷ nè, rất nhiều tán tu đi theo chúng ta đã rời đi đâu rồi. Kiều Tư Quang không hề thấy bất ngờ. Những tán tu kia một lòng một dạ muốn tranh thủ cơ duyên trên đảo, cứ mặc kệ cho bọn họ rời đi là được rồi. Mặc dù nàng tuân theo lời dạy bảo của trưởng bối tông môn, thường làm việc thiện, nhưng nàng cũng không phải là bảo mẫu của cả đám tán tu này, chỉ biết quay xung quanh để mà sắp xếp lo lắng cho bọn họ. Nghĩ như thế, nàng truyền âm nói, đến bây giờ ta cũng không phát hiện được quỷ vật ra tay, rất có thể quỷ vật kia không đi cùng chúng ta mà để mắt tới Khang thiếu dẫn của Khiên Sinh giáo hoặc là những tán tu khác nha. Thế nhưng cái hòn đảo này rất là quỷ dị, không thể chỉ có mỗi một cái nguy hiểm là quỷ vật kia đâu, chắc chắn tiếp xuống còn có những vấn đề khác không thể phớt lờ. Thạch Văn Lý gật đầu, sau đó truyền âm, bây giờ chúng ta đã đi được một khoảng thời gian rồi nhưng không thấy bất kỳ dấu vết cơ duyên gì cả, cũng không biết trên đảo này có tồn tại tạo hóa thật sự hay không nè. Tòa phù đảo này từng đã xuất hiện thiên đạo trúc cơ chi pháp, Vậy chắc chắn là có bí mật gì rồi. Kiều Từ Quang bình tĩnh nói. Hơn nữa 10 năm trước cái hòn đảo nhỏ này đã biến mất, không thấy đâu nữa, ngay trước mắt của chính cái đại phái. Chắc chắn trong đó cất giấu trận pháp hoặc là thực pháp quỷ dị gì, ngay cả chính cái đại phái cũng không nắm giữ. Những cái này đều là cơ duyên. Đáng tiếc, trong tranh đấu Vạn Huy Hải 10 năm trước, không ai đạt được cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp kia cả. Bằng không, nếu như có người lấy được cái môn thiên đạo trúc cơ kia, mà lại là thành đạo xuất hiện ở bên trên cái tòa hòn đảo này, nhất định là có thể phát hiện được cái gì đó rồi. Hạch Vạn Lý nghe vậy khẽ gật đầu nói, sư tỷ nói rất đúng. Hắn ta âm thầm suy nghĩ, 10 năm trước cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp kia xuất thế, căn cứ sau đó người may mắn còn sống sót miêu tả, lúc ấy cái tòa phù đảo này không có quỷ dị như là hiện tại. Hiện tại những điều bọn họ thấy khi lên đảo hoàn toàn không giống với 10 năm trước, nhưng chắc chắn không giấu được tin tức cái tòa phù đảo này đã xuất hiện. Trước khi hắn ta đi lên đảo đã thông báo cho hoàng triều, chắc chắn là 8 cái đại tông môn còn lại sẽ lần lượt chạy tới. Dù cho bọn họ vẫn không tìm được cơ duyên gì, thậm chí còn bị nhốt ở trên đảo, chỉ cần không có chết, hoàng triều cũng tốt, mà Tố Chân Thiên cũng được, sẽ có thủ đoạn để cứu bọn họ ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng của Thạch Văn Lý hơi thả lỏng, sau đó nói, sư tỷ à, ta để tán tu phía sau đi nhanh hơn một chút, tránh sau đó xảy ra chuyện thất lạc nha. Kiều Tư Quang gật đầu. Được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển về phía của cái đám tán tu ngoại khâu lão tổ. Sương mù dày đặc gần như đưa tay ra, không nhìn thấy được năm ngón. Ngoại khâu lão tổ và Tiêu Thị Tứ Lão đi sóng vai, những tán tu khác nhắm mắt theo đuổi ở phía sau. Sau khi đi được một quãng, lão nhị Tiêu Trọng Đầu ở bên trong Tiêu Thị Tứ Lão trầm ngâm nói, xem ra tình huống vừa rồi chỉ nhằm vào tu sĩ cấp thấp, hiện tại năm người chúng ta đi ở phía trước cũng không có việc gì mà. Ngoại khâu lão tổ nhẹ gật đầu, xem ra đúng là như vậy rồi. Lúc này Tiêu Thúc Đào bên trong Tiêu Thị Tứ Lão lại khẽ di một tiếng, truyền âm nói, lúc chúng ta vừa lên đảo, Kiều tiên tử vội vàng để chúng ta đi nhanh như vậy, để làm hại chúng ta còn tưởng là có việc lớn gì. Hóa ra chỉ là kiếp nạn nhằm vào tu sĩ luyện khí kỳ à. Hiện tại số lượng những tu sĩ cấp thấp này rất nhiều, chết một vài người không có chuyện gì lớn đâu. Lão Út Tiêu Quý Đầu trong Tiêu Thị Tứ Lão từ tốn nói, chỉ là đến bây giờ chúng ta cũng không có nhìn thấy cả cái bóng của cơ duyên. Đừng có nói là chẳng lẽ trên tòa đảo này chỉ có nguy hiểm, không hề có cơ duyên gì. Đừng có nóng vội nè. Lão đại của Tiêu Thị Tứ Lão trấn an, lúc này mới là ngày đầu tiên thông đạo được biết, lúc cái tòa phù đảo này xuất hiện vào 10 năm trước, chính cái đại phái cũng không kiểm chắc được cái gì, còn không dưng thâm hụt một nhóm đệ tử xuất sắc. Nói cách khác, không nói đến những việc khác, chắc chắn cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp kia vẫn còn ở trên đảo. Chúng ta nhiều người chắc chắn sẽ tìm nhanh hơn đệ tử của Tam Tông. Một khi phát hiện cơ duyên, nhất định là phải giữ bí mật nha. Hoa Khâu lão tổ nhắc nhở. Đúng rồi, quyết không thể để cho đệ tử của Tam Tông nghe được bất kỳ tiếng gió gì. Nếu không, lấy cái sự bá đạo của chính cái đại phái, mà kể là chúng ta có được cái gì, hơn phân nửa đều là làm áo cưới cho người khác à. Tiêu Thị Tứ Lão lúc này rối rít. Đúng vậy à, yên tâm đi. Tất nhiên là được rồi, đến lúc đó những người khác cũng không có tác dụng gì. Bọn họ nói xong đột nhiên cảm thấy có một chút không đúng, chợt dừng bước lại. Thấy thế rất nhiều tán tu đi theo phía sau bọn họ cũng là dừng theo. Ngoại khâu lão tổ cao mày, đầu tiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sương mù vẫn rất là dày đặc, không hề có ý muốn tản đi. Cho dù là dùng thị lực của tu sĩ kết đăng kỳ như là bọn họ, cũng khó có thể nhìn xuyên qua. Về phần những cái khác thì... Vào lúc này, Tiêu Trọng Đầu đột nhiên truyền âm nói, cái này hình như là ít đi rất nhiều người nha. Nghe vậy trong lòng của bốn người khác lập tức cảm giác nặng nề. Ngay sau đó bọn hắn bất động thanh sắc, bắt đầu là kiểm tra nhân số những tán tu đứng ở đây. Rất nhanh phát hiện cái đám tán tu này đi theo bọn họ trong lúc bất trời bất giác đã biến mất hơn 100 người. Trong chốc lát sắc mặt của năm người vô cùng khó coi, nhưng mà sau khi liếc mắt nhìn nhau đều khẽ ăn ý gật đầu một cái, không hề đề cập tới vấn đề này. Dưới mắt những người ngộ hại đều chỉ là tu sĩ tu vi không cao, chỉ cần những người khác không có phát hiện, không làm ầm ĩ lên, liền đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Bất quá cứ tiếp tục như vậy cũng là không thỏa đáng, bởi vậy bọn hắn nhất định phải gia tăng tốc độ thăm dò. Tiếp tục đi tới đi. Mà lúc này lại quay trở lại vị trí của Bùi Lăng. Trong sương mù dày đặc khó phân biệt canh giờ, nhưng mà tu sĩ tự có phương pháp tính thời gian. Đảo mắt đã trôi qua một ngày. Ở bên trên một khoảng đất trống giữa cửa một che trời, Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm thu liễm, Khước tử nghịch mệnh đan rốt cuộc cũng đã luyện chế hoàn thành. Dưới sự thao túng của hệ thống, Bùi Lăng mặt không đổi sắc đem nó thu hồi. Thời điểm đang định luyện chế cái lò đan dược thứ hai, pháp y đột nhiên ghìm chặt lại cái cổ của hắn. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục lực quyền khống chế thân thể. Hắn mở ra cái bình ngọc vừa rồi mới khép lại, đổ ra một cái viên đan dược ống ánh mực mà chính là cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan. Bùi Lăng không nói hai lời, lập tức cầm lấy đan dược ở bên trong lò luyện đan nuốt vào trong bụng. Khước tử nghịch mệnh đan vừa vào bụng, vô thanh vô tức, lại không giống những đan dược khác, cơ hồ không có cảm giác chút nào, phản phất như là một cái dòng nước cấp tốc dung nhập vào bên trong kim đan. Ngay sau đó liền không còn động tĩnh. Lấy cảm giác nhạy bén của tu sĩ kim đan cũng phải hết sức chăm chú cẩn thận trải nghiệm mới có thể phát giác được. Trong kim đan lúc này tự hồ ẩn núp lấy một cái viên hạt giống, bên trong hạt giống này có sinh mệnh lực cực kỳ là bàn bạc. Đối với Bùi Lăng, cái dạng nội tình như thế này mà nói, khước tử nghịch mệnh đan tại dưới tình huống bình thường hiệu quả phát huy ra là cực kỳ nhỏ bé, nhưng một khi hắn gặp phải trọng thương hay là vẫn lạc, cái hạt giống này sẽ phát huy ra hiệu lực cực kỳ là cường đại, vì hắn nghịch chuyển sinh tử. Cảm nhận được điểm này, Bùi Lăng lập tức yên lòng. Hắn bây giờ đã có được nước mắt thiên thương do Dược Thanh Anh tặng, lại thêm cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan này, tương đương với trực tiếp có được 3 cái mạng. Sau đó, coi như là gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể chết được 2 lần. Một khi đến thời điểm gặp nguy hiểm sinh mạng tới lần thứ 3, hắn sẽ không chút do dự sử dụng hư thiên giới chủng, trực tiếp truyền vào bên trong không gian của tiểu tự tại thiên, sau đó là không đi ra nữa, một mực chờ đến khi Dược Thanh Anh lần sau tỉnh lại cứu hắn. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ vuốt cằm. Hắn lần này tiến vào phù đảo, mục đích ngay từ đầu chính là tìm kiếm cái cơ duyên tiếp sau của chú quỷ đạo cơ. Giữa mắt, hắn đã có an toàn, đã có bảo hộ, vậy liền có thể trực tiếp tiến lên, tìm kiếm bí mật của cái tòa phù đảo này. Thế là hắn thu hồi lò luyện đan, sau khi dọn sạch vết tích ở bên trên hiện trường, phân phó cho 8 cái lô đỉnh. Xuất phát. 8 tên lô đỉnh vội vàng nói. Vâng, chủ nhân. Bùi Lăng nhìn xuống bốn phía, phát hiện căn bản là mình không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đang muốn để cho hai cái con khôi lỗi viên hậu kia tiếp tục dò đường. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chỗ sâu trong con ngươi, Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm nhảy nhót, vô số kỳ quỷ phù văn xen lẫn, án yểm thần thông đã được thi triển. Quả nhiên, ngay tại một cái chớp mắt thần thông phát động, ở bên tai của hắn lại lần nữa vang lên cái tiếng kêu gọi trước kia. Giờ phút này tiếng kêu vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nghe không rõ ràng nội dung cụ thể là gì, nhưng mê vụ như là thực chất nồng đậm bên trước mặt lại là phản phất nhận lấy một cái loại kích thích gì đó đồng dạng, điên cuồng bốc lên giống như là biển mây cuồn cuộn. Rất nhanh, sương mù đã tách ra, lộ ra một con đường thông về hướng nơi xa. Thấy cảnh này, 8 cái đứa lô đỉnh đều là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bọn họ liền tỉnh ngộ lại, nhau nhau nói: "Thiên ý, đúng là thiên ý mà, chủ nhân quả thật được thượng thiên yêu quý. Mê vụ như thế, không phân biệt được mặt trời, lại là đơn độc vì chủ nhân mở ra một cái đường, tương lai của thánh giáo đều tại trong tay của chủ nhân rồi. Ha ha, Kiều Từ Quan con tiện tỳ kia vừa mới còn kiêu hành không ai bì nổi, nhưng lại không biết nàng đạp vào cái tòa phù đảo này cũng đã là vi phạm thiên ý, nhúng chàm cơ duyên mà ông trời đã chú định cho chủ nhân, chỉ sợ dưới mắt đã là ngày giờ không còn nhiều. Không muốn nói như vậy, có lẽ là ý tứ của thượng thiên liền là mượn cơ hội lần này để nàng từ đây phục thị cho chủ nhân thì sao? Chủ nhân à, tại thời điểm điều giáo, con tiện tỳ Kiều Từ Quan kia, ta muốn ở bên cạnh nhìn xem, chân truyền của Tố Chân Thiên cao cao tại thượng, tại trong tay của chủ nhân, lại như thế nào, khúm nà khúm núm để mà năn nỉ. À, ta cũng phải nhìn. Bùi Lăng lúc này trên mặt là một mực đứng đắn, nhưng trong lòng của hắn thì âm thầm bội phục rồi, không thể không nói. Sức tưởng tượng của những lô đỉnh này thật sự là quá phong phú, đặc biệt là bọn họ nói lên một chút thủ đoạn điều giáo, ngẫm lại đều rất là kích thích. À, chỉ tiếc, cái kia là chuyện không thể nào. Hắn quan sát thông đạo một phen, không phát hiện vấn đề gì. Cho dù là tại ở bên trong tầm mắt của án yểm thần thông, con đường trước mặt cũng rất là bình thường. Lúc này mới lên tiếng: "Tốt rồi, tất cả câm miệng cho ta, đi theo ta." Mặc dù không phát hiện ra thông đạo có vấn đề, nhưng Bùi Lăng vẫn là để khôi lỗi ở phía trước dò đường, mình thì mang theo 8 cái nàng lô đỉnh cẩn thận đi theo ở phía sau. Sau một lúc lâu, rừng rậm đột nhiên biến mất, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy sông nhỏ khẽ cong, nước thanh như ngọc, ôm lấy một cái thung trăng nho nhỏ mà cổ phát. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 97 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 98 của bộ truyện này.